Ngôi sao sáng nhất, chương 23, trưởng thành kinh người. Góc truyện audio.com. Vivia Chan, buổi tập hôm nay em nghĩ tới đây là dừng được rồi. Vị trí của phòng tập và thủ tục em đã biết. Từ ngày mai em sẽ luyện tập đầy đủ. Đúng rồi. Ngày mai sẽ có giáo viên dạy vũ đạo cho em. Hơn nữa còn có giáo viên dạy catwalk. Làm trong brand chúng ta đây là các kiến thức bắt buộc phải có. Hôm nay em có thể về được rồi, dẫn Amu quay trở lại xe của mình dưới sự quan sát của các thành viên khác. Nhưng thái độ giờ đã đổi một trời một đất. Trời đất quỷ thần ơi! Idol mà cô nhận quả nhiên là tuyệt vời. Lúc nghe giám đốc nói Hime có thể thực hiện được Diamond Play và có hào quang tỏa sáng rực rỡ, cô có phần không tin. Một idol tự do làm sao có thể làm được như vậy? Nhưng mà sau buổi tập ngày hôm nay, cô như chết lặng sau khi thấy năng lực bá đạo và tiến bộ làm quen thần tốc của Amu. Càng về sau càng tuyệt vời. Vivia Chan, chị có biết tại sao trong công ty lại không thấy nhiều idol rực rỡ vậy? Em đã rất hy vọng vậy mà à, cái này đó hả? Chị có để ý từ lúc nãy thái độ của em rồi. Chuyện này là do các idol có tài năng đều đã sớm đi làm việc ở bên ngoài. Sexy Roman không nhận kẻ không công dỗi nghề, vậy nên nếu sau buổi debut của em mà thành công thì khả năng cao là em cũng sẽ có công việc ngập mặt đấy. Những idol mà em thấy ở trong công ty hôm nay ngày hôm nay chỉ là idol dự bị thôi. Bọn họ còn chưa được làm việc với tư cách idol của công ty. Cũng kiểu quan hệ đó mà, dù sao cái này cũng không cản được vậy sao? Em hiểu rồi, hút hút miếng nước ngọt. Cô nghỉ ngơi một chút khi chờ xe quay về nhà mình. Hôm nay cô luyện tập hơi nhiều. Tận 8 giờ rồi, tuy có nhắn tin với mẹ kêu là đi làm thêm, nhưng chắc bà ấy cũng lo lắm. Rời xe, tìm chỗ trang điểm lại cho bản thân. Bộ đồ đồng phục hôm nay của cô ướt hết rồi. Chắc là phải mang thêm đồ thể thao để ngày mai luyện tập. Mẹ ơi, con về rồi. Amu, sao tới tận 8 giờ con mới về? Biết mẹ lo lắm không? Con có nhắn tin liên tục với mẹ rồi còn gì? Hơn nữa còn nghe hơn 3 cuộc điện thoại của mẹ rồi. Làm ơn đừng lo lắng thái quá như vậy, nhưng mà con về phòng thay đồ tắm rửa đây. Ba và anh hai vẫn chưa về sao? Amu, vậy ngày mai con sẽ về lúc 7 giờ được không? Con sẽ xin quản lý cho về sớm. Con cũng muốn làm thêm để thử khả năng của mình, cũng không coi như là nói dối. Cô cũng làm việc và có quản lý, nhưng mà không phải là bán thời gian hay làm phục vụ. Cô đi làm idol bí ẩn A nói chuyện để phục vụ sự lo lắng của mẹ mình. Cố gắng bình ổn bà lại. Cô là con gái duy nhất của nhà nên việc bà quan tâm đến cô quá mức cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa về sau 7 giờ đúng là có hơi nguy hiểm cho nữ sinh như cô. Bằng cách này hay cách khác, cô đã có thể thuyết phục được mẹ mình. Chỉ cần về nhà khoảng 7 giờ tối và trước đó thì cô sẽ an toàn. Coi như là đánh đổi để xin chữ ký lẫn photo căn cước của bà đi. Sau khi ăn tối với gia đình, cô nhanh chóng hoàn thành bài tập cho ngày mai. Sau đó lập tức tiến vào phòng tập hư nghĩ rèn luyện. Sáng sớm dậy đủ sớm thì có thể rời nhà với anh trai. Nhưng dù sao cũng chia tay ở ngã tư nên không có gì đặc biệt. Hoàn thành nhiệm vụ ở trong trường, cô liền lập tức trở về nhà nhanh nhất, thay đồ và bắt xe tới khu vực tập luyện. Cô nhận ra rằng bản thân tiến bộ nhiều hơn khi vừa rèn luyện ở trong hư nghĩ lần ở ngoài thực tế. Có lẽ việc này giúp cho việc đồng bộ hóa tốt hơn. Dần dần cô đã có thể làm được những emblem khó hơn. Sexy Roman còn chuyên gia mời 2 vị lão sư giảng dạy catwalk và vũ đạo đến hướng dẫn cho cô. Có gốc gác từ trong hệ thống rồi nên cô không quá bỡ ngỡ khi bắt đầu luyện tập những thứ này. Tội ở một cái là mấy vị lão sư nhận ra cô tiến bộ khá nhanh qua từng bài tập. Họ nghĩ rằng cô có thiên phú nên liền lập tức đề cao độ khó. Ép sức của Amu ra thành nước sốt trái cây mà luyện tập. Nhưng bù lại một cái là cô đã có một điểm chỉ số khá tốt sau 13 ngày địa ngục. Ngày mai sẽ là ngày cô ra mắt với công chúng. hơn nữa không giống như Sakuraba Megumi-san lúc trước. Màn biểu diễn của cô sẽ trực tiếp được chiếu trên TV. Quả nhiên là brand nổi tiếng. Thật là có tiền, rất đầu tư. Hệ thống, cho ta xem giao diện cá nhân. Ngôi sao thần tượng hệ thống player. Hinari Amu đẳng cấp, 2, 100, điểm tố chất, giọng hát, B, nhảy múa, B, dẫn chương trình, C, kết thúc, B, diễn kịch, B, các chức năng khác chưa mở. Chờ đợi người chơi mở ra bằng năng lực bản thân. Starpoint SP, 1423 các chỉ số được cải thiện đến mức độ không tưởng. Nếu cứ giữ cái tốc độ này phát triển thì không sớm hay muộn. Cô cũng sẽ trở thành top idol đứng trên đỉnh cao, nhưng mọi chuyện làm sao có thể đơn giản đến như vậy? Hiệu lực hướng dẫn của Sexy Roman đã biến mất. Hay nói cách khác là thể lực tạm thời của cô chỉ có thể giúp bản thân đột tiến được tới đây. Tuy nói vậy nhưng nó đã giúp đỡ cô rất nhiều. Đuổi kịp với trình độ của Megumi-san trong thời gian ngắn như vậy. Đến chính cả cô còn không tin tưởng. Nhưng mà giờ cô cũng là một idol chính thức rồi. Hime-chan, ngày mai hãy cố hết sức mình. Thành bại chỉ trong ngày mai thôi đấy. À nhưng mà em cũng không nên quá áp lực. Dạ vâng. Em biết rồi, Hikari đang nói chuyện với cô. Ngày hôm nay cô được chị ấy gọi đến một cách đột ngột. Giống như là vì việc trang phục hay gì đó. Ngày hôm nay chị gọi em đến đây hẳn là em cũng biết rồi chứ. Dạ vâng. Dress cho buổi tham gia live ngày mai được trực tiếp trên truyền hình. Buổi debut của em, tốt, rất có tinh thần, chị đã xem sự cố gắng của em trong những ngày qua. Và chị có thể xác định, bộ dress này chị mới tạo ra em hoàn toàn xứng đáng để nhận lấy nó. Vừa nói xong, Hikari lập tức đưa ra một bộ bốn lá bài, một bộ trang phục giống như là điệp tinh linh, với hoa văn thanh nhã. Những viên pha lê xinh đẹp làm nét nổi bật, quá là xinh đẹp, đây đúng là hình tượng sexy roman dành riêng cho cô. Thế nào, tuyệt vời đúng không? Cảm thấy nó dành riêng cho mình đúng không? Chính xác rồi đấy, bộ trang phục này khi chị thiết kế chị chỉ nghĩ tới một mình em mà thôi. Có thể nói là dress dành cho riêng em đấy. Đây là cặp mắt lung linh nhìn vào designer của mình, bộ trang phục dành cho riêng bản thân. Quá tuyệt vời, Dream Starlight Sparkle, lấy ý tưởng từ những vì sao vụt qua, kết hợp với phong cách quyến rũ của Sexy Dream, không còn gì hợp với em hơn nữa. Hime, ngày mai, hãy cố hết sức nhé. Vâng, nắm chặt trên tay bộ trang phục đầu tiên của bản thân. Đây là dress chính thức thật sự của cô, người bạn đồng hành thứ nhất, cô quyết sẽ tỏa sáng thật tuyệt vời trên sân khấu ngày mai. Cho cô, cho Sexy Roman, cho nỗ lực của các lão sư, và cho bộ trang phục này, trên hết tất cả mọi thứ nữa, đó là để có thể chạm tới trái tim của hàng vạn khán giả. Cô sẽ làm bằng tất cả năng lực của mình, cách chương.